làm sao có thể biết được trong mấy ánh mắt này lại chất chứa bao nhiêu ý tứ đến như vậy. Cung Trang phụ nhân quay sang, nhàn nhạt nói với Thủy Nhược Lan, Nhược Lan, gã nam nhân này tâm địa chẳng khác nào rắn độc. Những lời mà hắn nói, nửa câu cũng không thể tin được. Hôm nay, ngươi cứ đi theo chúng ta đi. Ta đảm bảo, ta hoàn toàn có thể khôi phục lại cuộc sống ở Quảng Tử Cốc này cho ngươi. Ngươi thích hành y, ta nhất định sẽ kiếm ra càng nhiều người bệnh cho ngươi chữa trị. Ngươi thích cuộc sống ẩn cư, ta nhất định có thể kiếm được địa phương càng thanh u, bình thản hơn nơi này rất nhiều lần cho ngươi sống. Thủy Nhược Lan nghe bà ta nói vậy, không khỏi có chút động tâm. Chỉ có một điều, ngươi cần phải quên đi cái gã nam nhân thối này, ngay lập tức. Cung Trang phụ nhân kia nói đến đây, tay áo liền nhẹ nhàng rung lên một cái, một luồng sương mù màu xanh chợt tản ra, trực tiếp phun đến trước mặt của Thủy Nhược Lan. Toàn thân Thủy Nhược Lan mềm nhũn đi, liền mất đi tri giác, toàn thân ngã nhào vào trong lồng ngực của Cung Trang phụ nhân. Cung Trang phụ nhân này làm xong việc này, mặt mày vô cùng băng lãnh nhìn về phía Tần Vô Song, trong khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười đùa cợt. Chương 492, Khí trùng tinh hà. Chương 493, sức mạnh thần đạo nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song giật mình, bà muốn gì? Cung Trang phụ nhân lạnh lùng nói, ngươi biết nói đạo lý, lại thông minh vậy, chẳng lẽ lại không biết ta muốn gì? Ngươi muốn mê hoặc Thủy Nhược Lan, ngươi nghĩ là chỉ cần hoa ngôn xảo ngữ của ngươi là đã có thể khiến cô ta thần hồn điên đảo sao? Vậy chúng ta cùng thử xem bao lâu nữa cô ta sẽ quên ngươi. Tần Vô Song giận dữ nói, nếu như nữ tử trên thế gian này đều áp đặt suy nghĩ của mình cho ngươi khác như bà thì nam nhân thiên hạ này đúng là phải chịu tội lớn rồi. Ta với Thủy Nhược Lan bèo nước tương phùng, vô tư trong sáng, tự nhiên bà ở đâu xuất hiện rồi nghĩ ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ. Vô tư trong sáng, Cung Trang phụ nhân như vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thiên hạ. Ngươi nói thì hay lắm, vô tư trong sáng, nếu như hôm nay ta không đến kịp thì chắc đêm nay ngươi đã lừa Thủy Nhược Lan lên giường rồi. Giết hết người trong thôn, rồi lại tìm hai tên đạo tặc vô dụng đến diễn trò, còn bản thân mình thì đóng vai anh hùng. Chàng trai trẻ, những kẻ có thể lừa con gái vô sĩ như ngươi, trên đời này không nhiều lắm đâu. Trong lòng Tần Vô Song nhất thời trào lên một dự cảm không tốt, vị phụ nhân này nói chuyện như vậy, rõ ràng là muốn kiếm cớ động thủ, đã muốn xuống tay, tìm cớ nào mà chẳng được, chẳng nghi ngờ gì, vị phụ nhân này đang có suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song khẽ nhấc tay, Bá Vương phá trận thương đã xuất hiện trong tay, ngưng thần cảnh giác, đề phòng nhìn vị phụ nhân. Mặc dù hắn vẫn chưa cảm nhận được thực lực thực sự của vị phụ nhân này, nhưng khí thế của bà ta thì không hề thua kém Tần Vô Song. Vị phụ nhân nhìn dáng điệu của Tần Vô Song như thấy sự việc buồn cười nhất thế gian, nhìn thấy chưa? Đây chính là trò hề của nam nhân thối đấy. Cả đời này, nếu ngươi muốn tu luyện tốt, đắc thành đại đạo thì tuyệt đối không được liên quan gì đến đám nam nhân thối này. Bây giờ, sư phụ sẽ cho các ngươi thấy trò hề của đám nam nhân khi tuyệt vọng là như thế nào. Nói rồi nụ cười trên miệng Cung Trang phụ nhân càng trở nên rõ nét hơn, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, vẽ một đường, hành động này nhìn thì có vẻ bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng ngón tay vừa nhẹ nhàng câu động, cả không gian dường như bị khóa cứng lại, Tần Vô Song nhất thời cảm thấy khí lưu tứ phía như đang dùng ép vào quanh cơ thể hắn, rồi khí lưu bắt đầu sôi trào, gào rít trong hư không bình lặng, quỳ xuống, Cung Trang phụ nhân lạnh lùng nói, tay chỉ nhẹ một cái, một tia sáng màu vàng trong suốt lóe lên, rồi một lực ép cực mạnh quấn chặt lấy hai chân Tần Vô Song. Dường như đang có một sức mạnh vô hình không ngừng đè ép bắp chân hắn khiến Tần Vô Song không thể đứng vững, đầu gối phải tự động gấp xuống. Tần Vô Song hồn siêu phách tán, hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ được vị phụ nhân chỉ cần động một ngón tay mà đã khiến hắn vô kế khả thi, chỉ còn như cá nằm trên thớt, ngoan ngoãn chờ người ta xẻ thịt như vậy, thấy rồi chứ. Đây chính là dáng vẻ hèn mọn của bọn nam nhân. Bổn cung muốn hắn quỳ là hắn phải quỳ, bổn cung muốn hắn làm gì thì hắn phải làm thế. Cung Trang phụ nhân hình như có cừu oán 10 đời với nam nhân thì phải, khẩu khí đầy cảm giác khoái cảm khi được dằn vặt người khác, ngón tay lại câu động, mật độ khí lưu bốn phía càng thêm dày đặc, toàn bộ xương cốt, da thịt trên người Tần Vô Song gần như sắp biến dạng, hắn có thể nghe thấy xương cốt mình đang kêu lên những tiếng răng rắc, đây là một kiểu tra trấn quá vô nhân đạo, Tần Vô Song lúc này khổ sở chẳng khác nào sống dưới địa ngục. Nhưng suy nghĩ của hắn thì vô cùng rõ ràng, hắn biết vị phụ nhân này cố ý hành hạ dằn vặt hắn, làm hắn xấu mặt, bắt hắn khuất phục rồi mới một đao giết chết. Giờ này phút này Tần Vô Song đã biết thực lực của mình thua xa vị phụ nhân nhưng hắn vẫn quyết không chịu khuất phục. Chỉ cắn răng chịu đựng không kêu lấy một tiếng, Cho dù hai đầu gối đau đến sắp gãy, cho dù nỗi đau trên từng tấc cơ thể, nhưng hắn vẫn tuyệt không rên lên một tiếng, càng không kêu khổ. Hắn biết, mình càng kêu đau, càng cầu xin tha thứ thì càng thỏa mãn tâm lý biến thái của phụ nhân độc ác đó. Bởi vậy, Tần Vô Song quyết định, dù hôm nay có bị bà ta hành hạ đến chết thì hắn cũng tuyệt đối không kêu một tiếng. Cung Trang phụ nhân hiển nhiên không thể ngờ là ngạo khí của Tần Vô Song lại cứng đến vậy. Tra tấn kiểu này, nếu như đổi là người khác, dù có là tu vi cường hãn như hư võ đại viên mãn thì cũng phải kêu la cầu xin tha thứ, nhưng gã thanh niên này lại có thể chịu đựng. Nhưng Tần Vô Song càng như vậy thì nộ khí của bà ta càng lớn. Bởi vì sự ngang ngạnh của Tần Vô Song khiến bà ta cảm thấy tôn nghiêm của mình bị mạo phạm, khiến những lời mà bà ta dặn dò, giáo dục đệ tử trước đây đều trở thành trò cười. Ta xem ngươi có thể kiên cường đến lúc nào. Dáng vẻ ung dung bình thản của Cung Trang phụ nhân lúc này đã biến mất, mà thay vào đó là một người đàn bà điên cuồng, cặp mắt trợn ngược, nghiến răng nghiến lợi. Mồ hôi Tần Vô Song đã rơi những hạt lớn như hạt đậu, nhưng hắn vẫn lớn tiếng quát: Mụ Tú bà, ngươi là một kẻ điên. Nếu như thiếu gia ta khuất phục ngươi thì ta không phải hảo hán. Hảo hán? Ha ha ha, bà ta bật cười điên cuồng, ngươi mà cũng được tính là hảo hán. Nếu là hảo hán thì phản kích đi. Nhũng như một con chó chết dưới tay ta, ngay cả đến khí lực để giãy dụa cũng không có thì sao được coi là hảo hán. Tần Vô Song quát lớn: Lão bà nương, tu vi của ta không bằng lão yêu quái ngươi. Ngươi có thể đánh bại ta bằng vũ lực nhưng đừng hy vọng phá hủy ta bằng tín niệm. Muốn ta cầu xin tha thứ ư, đừng hòng. Tần Vô Song chưa kịp nói hết, ngón tay phụ nhân đã câu liền thêm vài cái, hai má Tần Vô Song nhất thời biến dạng, hai tròng mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. O o o. Cùng lúc này, ở một nơi rất xa không thể tính toán nổi, một vị văn sĩ ăn vận theo kiểu thuật sĩ giang hồ đột nhiên thu lại nụ cười tươi tắn trên môi, giơ ngón tay bấm bấm tính toán một lúc, mày đột nhiên nhíu lại, người bạn nhỏ của chúng ta hình như đang gặp chút rắc rối. Văn sĩ đột nhiên dừng cước bộ, chỉ vẽ vài đường lên trên chiêu bài, hai đường khí lưu vô hình chậm chậm lan trong hư không. Ha ha, tên tiểu tử này hình như tiến bộ nhanh hơn ta đoán rất nhiều. Quảng Tử Cốc à? Đó không phải là chỗ gần Quy Vương Sơn sao? Gã văn sĩ làm xong mấy động tác nhỏ này lại khôi phục lại vẻ phấn chấn trên khuôn mặt, lê từng bước chậm chậm về phía trước, thỉnh thoảng lại lấy giọng, ngân nga, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Đoán mệnh xem tướng, nửa xu không lấy, giọng nói trầm đục cùng khẩu hiệu không hề hấp dẫn này khiến người ta cảm thấy đây chỉ là một giang hồ thuật sĩ bình thường, chuyên môn gạt người để kiếm sống. O o o, ngay trong lúc gã văn sĩ làm xong những động tác ấy, sâu bên trong Mộng Huyễn Thiên Trì, một trong năm đại cấm địa của thần trên đại lục Thiên Huyền, trong một cung điện đẹp tựa như trong chốn tiên cảnh, một vị đạo gia đột nhiên giật mình mở mắt trên chiếc vân sàng, xuề bàn tay, thuận tay quơ một cái, xuất ra một ngưng âm thần thông vô hình. Ông bạn già, thủ hạ của ngươi có kẻ đang đi gây rắc rối ở Quảng Tử Cốc, Hiên Viên Khâu kìa. Bảo bà ta dừng lại ở đây đi, giọng nói này nếu Tần Vô Song mà nghe thấy chắc ngạc nhiên lắm. Rõ ràng là giọng nói của thuật sĩ Lý Bố Y, người đã không biết bao nhiêu lần cố ý trêu chọc hắn. Đạo nhân trên vân sàng giơ tay nhẩm tính rồi thuận tay vung lên trước vân sàng, một vần sáng hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không. Vị đạo nhân pháp nhãn nhướng lên, không ngừng xuyên qua các hình ảnh, trực tiếp chuyển đến hình ảnh của Quảng Tử Cốc Hiên Viên Khâu, thu vào đáy mắt hình ảnh Cung Trang phụ nhân đang tra tấn Tần Vô Song. Đạo nhân trên vân sàng khẽ nhíu mày, sao bà ta lại chạy đến Hiên Viên Khâu rồi? Nhưng ông ta không dám hàm hồ, vung cánh tay, xóa đi hình ảnh trước mắt, đồng thời thủ quyết biến hóa liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm, mấy câu thanh âm chi phù được ông ta ngưng kết, hình thành ngưng âm thần thông, phất tay truyền đi. Bất luận là Lý Bố Y hay là đạo nhân trên vân sàng, thủ đoạn thần thông mà bọn họ thi triển hiển nhiên đều là thần thông mà những kẻ ở trình độ như Tần Vô Song không bao giờ tưởng tượng ra được, chỉ có những người trong nghề mới biết, đây chính là thủ đoạn thần đạo. Trong phạm vi đại lục Thiên Huyền, chỉ cần thi triển thần thông này là có thể lập tức truyền thông tin đi bằng thần hồn lực. Đây chính là sự kỳ diệu của sức mạnh thần đạo. O o o, bên trong Quảng Tử Cốc, Cung Trang phụ nhân hiển nhiên là đang hưởng thụ cảm giác khoái cảm khi được tra tấn Tần Vô Song. Còn những thiếu nữ bên cạnh bà, nhìn thấy Tần Vô Song kiên cường như vậy thì trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Những thiếu nữ trước đây còn khó chịu với Tần Vô Song, bây giờ lại hơi hơi có chút nghiêng về phía hắn, thương cảm cho những gì hắn phải chịu. Dù người này có chống đối vài câu, nhưng cũng không phải là tội chết, chỉ là các cô cũng rõ, sư phụ muốn trừng phạt ai, các cô hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Nói, ngươi có chịu phục hay không? Cung Trang phụ nhân cười lạnh nói, phục gì lão thái bà biến thái, Tần Vô Song đã hữu khí vô lực nhưng vẫn không chịu khuất phục. Cung Trang phụ nhân biến sắc, rõ ràng là không còn chút kiên nhẫn nào nữa, quay đầu nói với thiếu nữ áo xanh, tiểu sáng, ngươi tới giết hắn. Thiếu nữ áo xanh ngập ngập ngừng ngừng, mặc dù không muốn nhẫn cũng không dám cãi lại. Do dự dự bước tới trước mặt Tần Vô Song, ánh mắt Tần Vô Song cao ngạo, miệt thị đám nữ nhân này, thái độ lộ rõ vẻ khinh miệt, giết hắn. Cung Trang phụ nhân hung tợn hét lên, vâng, thiếu nữ áo xanh tên tiểu sáng kia đáp lại một cách run run. Liền vào lúc này, Cung Trang phụ nhân chợt cảm thấy toàn thân rung lên một cái, một đạo thần thức cực mạnh trực tiếp xuyên thấu thẳng vào sâu bên trong linh hồn của bà ta. Diệu Vân, ngươi làm gì đó? Còn không mau dừng tay, là ngài. Cung Trang phụ nhân nghe thấy thanh âm kia lại quát lớn nghiêm khắc vô cùng, nhất thời khiến bà ta hồn phi phách tán, vội vàng quát lên, đợi đã. Cung Trang phụ nhân này tuy rằng thần thông quảng đại, thế nhưng đối diện với thanh âm này, hiển nhiên ngay cả dũng khí để cãi lời cũng không có. Nghe thấy thanh âm kia nghiêm khắc như thế, bà ta mơ hồ ý thức được có chút không ổn, mau thả người sau, lập tức quay về Mộng Huyễn Thiên Trì cho ta. Thanh âm kia tiếp tục quát lớn, cơ hồ có thể nói là vô cùng lãnh khốc. Cung Trang phụ nhân vội vàng lấy ra một khối ngọc bài, giơ tay vẽ vẽ mấy cái ký hiệu gì đó lên trên đó, sau đó mới truyền âm đưa vào ngọc bài. Vâng, xin lĩnh pháp chỉ. Bà tay lập tức khoát tay một cái, đem tất cả các cấm chế trên người Tần Vô Song toàn bộ giải trừ. Vẫy tay một cái, chiếc loan xa nhiều màu kia lập tức bay lên không trung, mang theo một đám đệ tử, bao gồm cả Thủy Nhược Lan trong đó cũng biến mất không hề để lại chút bóng dáng, thậm chí ngay cả dũng khí lưu lại cũng không có. Tần Vô Song mơ mơ hồ hồ, tự nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi Cung Trang phụ nhân kia rời đi, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Quét mắt nhìn một vòng, đã thấy nơi đó hoàn toàn vắng vẻ. Chỉ còn lại độc nhất mỗi căn nhà cỏ u tĩnh của Thủy Nhược Lan mà thôi. Dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống, có vẻ vô cùng lạnh lùng. Tần Vô Song biết rõ, Thủy Nhược Lan hẳn là đã bị Cung Trang phụ nhân kia mang đi. Từ nay về sau, cái bản tử cốc này cũng không còn cảnh u cốc gia nhân như trước đây nữa, cũng không còn là thế ngoại đào viên nữa, vĩnh viễn đã biến thành một mảnh tử địa. Tần Vô Song buồn bã u sầu, trong lòng một mảnh mất mát nuối tiếc, thế nhưng lại đem bộ mặt cùng với biểu tình của Cung Trang phụ nhân kia khắc ghi tận đáy lòng. Đây là một lần sỉ nhục cực lớn, một cừu hận vô cùng, Tần Vô Song tự nhiên là sẽ vĩnh viễn không quên. Đi ra ngoài sơn cốc, Tần Vô Song đi lại tìm hiểu một phen, sau đó lại đối chiếu bản đồ, rốt cuộc cũng đã xác định được địa điểm, chuẩn bị hướng về phía Kê Quang Sơn mà phóng đi. Chương 493, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 494, hiểu rõ âm mưu thập vạn hỏa cấp nguồn VIP Van Đan. Từ quản tử cốc xuất phát, Tần Vô Song tìm ra được đường đi chính xác, tính toán một lúc, nơi này cách Cuồng Diễm Nhai chừng 5-6 vạn dặm, hay nói chính xác là 3 ngày đường, mỗi ngày Tần Vô Song đã bay đi khoảng 2 vạn dặm lộ trình. Tần Vô Song lúc này ruột gan nóng như lửa đốt, chỉ muốn đến ngay Cuồng Diễm Nhai xem cho kỹ. 3 ngày sau, cuối cùng hắn cũng đến được Kê Quang Sơn, lần này, Tần Vô Song vô cùng cẩn trọng chứ không hành sự lỗ mãng. Điều dưỡng cơ thể tới trạng thái tốt nhất rồi hắn mới chậm rãi tiến vào Cuồng Diễm Nhai. Rõ ràng, sau trận chiến lần trước, bất luận là Thiên Phạt Sơn Trang hay Lôi Đình Tông đều có khả năng còn lưu lại nơi này. Tần Vô Song bước trên Kê Quang Sơn vắng vẻ không một bóng người. Dừng lại trên Cuồng Diễm Nhai, Tần Vô Song nhìn xuống miệng núi lửa vẫn đang phun trào hồng quang liệt diễm, trong lòng nhói lên từng hồi, rồi lại quay đầu nhìn về phía Thạch Lâm, mảnh đằng đông, mảnh đằng tây. Đâu đâu cũng đều có mảnh vụn thi thể lưu lại của Tần Thời Tốn, còn thủ cấp của Tần Thời Tốn thì đang treo trên một ngọn cây, hai mắt trợn trừng nhưng vẫn giữ nguyên thái độ thông dong lạnh nhạt coi thường cái chết. Tần Vô Song vừa cảm động vừa bội phục, thu nhặt mảnh vụn thi thể Tần Thời Tốn, dùng một mảnh vải dầu gói lại rồi mới cất đi tránh bị biến chất. Làm xong những chuyện này, Tần Vô Song bước tới cạnh vách núi, thần thức không ngừng mở rộng xuống dưới xem xét. Xem xét bằng thần thức đương nhiên hữu dụng hơn việc lớn tiếng la hét nhiều. Nơi mà thần thức có thể tới, âm thanh không bao giờ có thể tới được. Một lúc lâu sau, thần thức của Tần Vô Song đã tìm kiếm ra rất xa nhưng cuối cùng vẫn không cảm nhận được bất cứ manh mối sự sống nào. Trong lòng lo lắng, mở rộng hai cánh, bay thẳng xuống dưới. Bây giờ, Tần Vô Song đã có bộ giáp trạm lam hộ thân, khả năng phòng ngự với sức nóng đương nhiên cũng nâng lên rất nhiều. Không ngừng bay xuống thấp, áp lực của sức nóng giảm đi rất nhiều, Tần Vô Song cứ thể bay xuống thẳng một đường, thần thức không ngừng mở rộng tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy dù chỉ một manh mối nhỏ. Bao Bao và cô đơn dường như đã biến mất khỏi nhân gian, trực tiếp tan biến trong hỏa sơn nóng rực. Bao Bao, cô đơn, Tần Vô Song miệng lưỡi khô rang, bắt đầu cảm thấy thất vọng. Hắn đã tìm kiếm 3 ngày 3 đêm rồi, việc bay lượn liên tục khiến thể lực và chân lực sắp đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, bay trở về trên vách núi, điều chỉnh lại hô hấp, hồi phục lại một phần thể lực, Tần Vô Song lại tiếp tục lên đường tìm kiếm. Hắn đã bay đi bay lại ngàn dặm cuồng diễm nhai này không biết bao nhiêu lần, tiến hành hình thức tìm kiếm trải thảm vậy mà kết quả cuối cùng vẫn khiến hắn cảm thấy thất vọng. Cứ thế hắn cứ không ngừng tìm kiếm, vừa điều chỉnh, vừa tìm kiếm, nhưng không hề có thu hoạch gì. Nhưng ở dưới sâu địa mạch cuồng diễm nhai lại là một động thiên hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Lúc này, cô đơn đang ngồi trên một tảng đá, tâm trạng có vẻ buồn phiền. Lão nhị, ngươi vẫn đang nghĩ chuyện tìm đường ra ngoài sao? Bao Bao bước ra từ bên cạnh, ngươi đừng lo lắng nữa, an tâm ở đây tu luyện đi. Đợi chúng ta tới được hóa hư cảnh rồi chúng ta sẽ bay ra ngoài. Bây giờ ngươi có nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra được đâu, cô đơn thở dài, nói thì nói vậy, nhưng bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này, lúc nào cũng cảm thấy buồn bực, ta lại không thấy buồn bực, chỉ là có chút lo lắng cho lão đại. Bao Bao cũng khẽ thở dài, ta đoán, lão đại bây giờ cũng rất lo cho chúng ta. Có lẽ huynh ấy còn nghĩ chúng ta đã chết rồi, ha ha ha, đại nạn không chết, nhất định sẽ có hậu phúc. Lão nhị, ngươi đừng nhăn mặt nhíu mày nữa. Đợi sau khi chúng ra được bên ngoài, Hiên Viên Khâu này sẽ là thiên hạ của ba huynh đệ ta, Bao Bao lúc nào cũng giữ được một tâm trạng lạc quan. Tuy rằng, cuộc sống dưới đáy cốc này không hề dễ chịu, nhưng chưa chết đối với hắn mà nói đã là tốt lắm rồi. Hai người hắn sau khi nhảy xuống cùng diễm nhai, vốn đã nghĩ sẽ chết chắc, nhưng không ngờ, sau khi rơi xuống, ngoài hơi nóng tàn bạo ra, lúc bọn họ sắp rơi xuống đất, đột nhiên lại được một dòng khí lưu nâng lên. Khí lưu này chính là loại khí lưu nóng của cùng diễm nhai. Bao Bao là huyết mạch thần tộc, cô đơn lại là linh thú hỏa thuộc tính, mặc dù đã bị lửa nóng quay chín nhưng vẫn sống sót như một kỳ tích. Rơi xuống đáy vực, hơi nóng không còn dữ dội như bên trên nữa, hai người khó khăn lắm mới tìm ra được một nơi tương đối an toàn mà trú ẩn. Bao Bao thì chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, lo lắng cũng chẳng làm được gì, mỗi ngày đều cố gắng tu luyện. Nhưng cô đơn cảm xúc có chút suy sụp hơn. May mà còn có Bao Bao bên cạnh an ủi. Cứ như vậy, hai kẻ dở hơi sống cuộc sống nương tựa nhau dưới cuồng diễm nhai. Chuyện này tạm thời không nhắc tới. Lại nói về Tần Vô Song, đã tìm kiếm ở cuồng diễm nhai nửa tháng, kết quả là vẫn thất vọng vô cùng. Tần Vô Song mấy lần định đột phá vách đá, xông xuống đáy vực nhưng cứ bị khí lưu nóng rực cản lại, không tài nào xuống được. Luồng khí lưu này chính là luồng khí lưu cứu sống Bao Bao và cô đơn. Chỉ có điều nó luôn ở trạng thái phun trào trường kỳ, chỉ ngừng trong một lúc ngắn ngủi. Tần Vô Song lao xuống nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp được lúc nó ngừng phun nên không sao xuống được. Còn Bao Bao và cô đơn lại vào đúng thời điểm ngừng lại nên mới bị cuốn xuống dưới. Tần Vô Song lại một lần nữa thất vọng quay về, trầm mặc suy nghĩ. Lúc này, trời đã về chiều, lại một ngày nữa sắp qua, tìm thêm 3 ngày nữa. Nếu như vẫn không thu hoạch được gì thì ta sẽ đưa thi hài của Tần Thời Tốn tiền bối về Thiến Đế Sơn an táng trước, để cho người nhà hắn được an lòng. Tần Vô Song nghĩ, trời đã tối, Tần Vô Song tìm được một chỗ nghỉ ngơi an toàn sâu trong thạch lâm. Đây là thói quen mỗi đêm của hắn, tuy rằng Kê Quang Sơn rất nguy hiểm nhưng hắn cũng không thể đảm bảo rằng sẽ không có tu luyện giả đi ngang qua. Chỉ cần có người đi qua, trong lòng sinh nghi thì sẽ không tránh khỏi tiết lộ tin tức ra ngoài. Cho nên ban đêm hắn vẫn phải chú ý bảo vệ mình. Lúc này bầu trời đêm trong vắt, Tần Vô Song ngước nhìn bầu trời sao, tâm tư mênh mông. Đang lúc ngưng thần thì đột nhiên nhìn thấy hai vệt quang mang yếu ớt từ trên trời rơi xuống. Hiển nhiên, đây là hai tu luyện giả đi ngang đây, bị thu hút bởi hồng quang phát ra từ cùng diễm nhai. Hắc báo, đây là Kê Quang Sơn, cùng diễm nhai đúng không? Một giọng nói lãnh đạm vang lên. Đúng vậy, thiếu gia, cùng diễm nhai, chính là chốn này. Tần Vô Song nghe thấy giọng nói hai người, vội thu hồi toàn bộ tâm thần, tránh lộ ra bất cứ dấu vết nhỏ nào. Hai người này hiển nhiên cũng rất cẩn thận, vừa đáp xuống cùng diễm nhai liền triển khai thần thức tìm kiếm xung quanh. Sau khi xác nhận không có bất cứ uy hiếp gì, vị công tử trẻ tuổi mới nói, ba tên đó, cũng thật giảo hoạt, chúng ta quay đi quay lại rồi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng. Không lẽ chúng chấp cánh bay đi thật, thiếu gia, Theo như tình báo thì có thể là Mộ Dung Thiên Cực đã thấy Tần Vô Song ở Kê Quang Sơn. Rồi sau đó có người nói Kê Quang Sơn đã xảy ra một trận đại chiến, rất có thể ba tên đó đều bị giết chết, hoặc ngã xuống cùng diễm nhai rồi. Tần Vô Song cười đau khổ, lúc nghe thấy tên mình, hắn cũng chết lặng. Bây giờ, Hiên Viên Khâu này chỗ nào cũng có thông tin truy sát hắn thì phải. Mộ Dung Thiên Cực, Mộ Dung Thiên Cực, gã thanh niên trẻ tuổi khẩu khí tràn ngập oán giận. Hắn nhìn thấy Tần Vô Song, sao không một đao giết chết cho rồi. Bây giờ việc con gái hắn đào hôn chắc cũng do hắn bày mưu ra đây, khẩu khí của gã thanh niên trẻ tuổi càng lúc càng oán độc. Người tùy tùng tên Hắc Báo thở dài một tiếng, thiếu gia, người đừng nghĩ ngợi mấy chuyện ấy nữa. Tần Vô Song đã không còn tin tức gì thì người quay về đạo trường đi. Những chuyện khác, để ta làm cho, gã thanh niên lắc lắc đầu, ta sống phải nhìn thấy người, chết phải nhìn thấy xác. Nếu như Mộ Dung Thiên Cực nhìn thấy Tần Vô Song ở đây thì hắn chưa chắc đã chết. Cho dù hắn có chết thì chuyện này vẫn chưa đến hồi kết. Hắn chết rồi, nhưng lũ kiến hôi của các quốc gia nhân loại có liên quan đến hắn thì vẫn còn. Hắc Báo, chuyện ta giao cho ngươi, ngươi làm đến đâu rồi? Hắc Báo vội nói, công tử, đều đâu vào đấy cả rồi. Tôi đã phái 4-5 tên tâm phúc tung tin đồn qua mọi con đường. Tôi tin rằng những tin đồn này sẽ lan tràn nhanh chóng như bệnh dịch, và đã truyền tới Bài Sơn Phủ và Hành Sơn Phủ rồi. Có thể, không lâu sau những tin đồn này sẽ lan tràn khắp cả Hiên Viên Khâu. Chương 494, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 495, Cấp Thiết Hồi Hương. Nguồn viết Van Đan. Hắc Báo tìm kiếm xung quanh cùng diễm nhai một hồi nhưng không thu thập được gì. La Đỉnh cũng không ra lệnh cho hắn tiếp tục tìm, đương nhiên không nói gì. Tần Vô Song biết, nếu bây giờ mình đi, sẽ kinh động tới hai gã này. Nếu chiến đấu, bản thân không phải không có con ác chủ bài, thần tú cung, phong ấn đồ quyển đều đủ để chiến đấu, nhưng hắn nhìn thấy thực lực của Hắc Báo hiển nhiên không kém La Đỉnh. Còn La Đỉnh, lại là động hư cảnh cường giả rất nổi tiếng ở Hiên Viên Khâu, Tần Vô Song tự hỏi, trận chiến này cơ hội không lớn. Nhất là hắn vẫn chưa nghiên cứu kỹ về phong ấn đồ quyển. Hấp tấp quá, hắn cũng sợ gấp quá hóa vụn. Dù sao đây cũng là trận chiến hắn không thể thua, Tần Vô Song cố gắng khống chế cảm xúc, tự nhủ bản thân không được manh động. Cố gắng nhẫn nhịn, sau này rồi sẽ tính toán rõ ràng với La Thiên Đạo Trường món nợ này. Đương nhiên, hắn cũng muốn nghe thêm tên La Đỉnh này rốt cục còn bao nhiêu âm mưu. Đêm chậm chậm trôi qua, phía đông đã bắt đầu xuất hiện những tia sáng trắng. La Đỉnh mở mắt nhìn mặt trời mọc, thản nhiên nói, Hắc Báo, chúng ta đi. Hắc Báo đứng lên, lại đề nghị một lần nữa, thiếu gia, theo ta thấy, người hãy cứ về đạo trường trước, chuyện ở đây để thuộc hạ giải quyết. Khóe miệng La Đỉnh lộ ra một tia cười âm hiểm, Hắc Báo, về đạo trường cũng không cần phải vội. Ta tìm thêm chút nữa, nếu vẫn không có tin tức gì ta sẽ đi các quốc gia nhân loại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở các quốc gia nhân loại. Thiếu gia, người đi các quốc gia nhân loại làm gì? Hắc Báo giật mình hỏi, Tần Vô Song lại nhất thời động tâm, La Đỉnh muốn đi các quốc gia nhân loại. Vậy thì càng tốt. Ta ở các quốc gia nhân loại đợi ngươi, nghĩ đến đây, trong lòng Tần Vô Song lại lấy được sự bình tĩnh. Tên này đã muốn đi các quốc gia nhân loại thì tốt quá. Tần Vô Song thầm thề rằng, chỉ cần La Đỉnh đi các quốc gia nhân loại, Tần Vô Song tuyệt đối không để hắn sống sót trở về Hiên Viên Khâu. Chỉ thấy La Đỉnh thản nhiên cười nói, Hắc Báo, ngươi đừng quên, từ khi con tiện nhân đó rời khỏi Phiêu Tuyết Lâu, Hiên Viên Khâu không còn nghe thấy tin tức gì của cô ta ở Hiên Viên Khâu nữa. E là, cô ta đã đến các quốc gia nhân loại rồi, cô ta đã muốn ở các quốc gia nhân loại, muốn gia nhập vào đội ngũ bầy kiến hôi của các quốc gia nhân loại thì ta sẽ để cho cô ta tận mắt chứng kiến vẻ tuyệt vọng đến chết của bầy kiến hôi đó. Hiển nhiên, tên La Đỉnh này lâu nay không nhận được sự hồi đáp tình cảm từ Mộ Dung Nhạn nên đã oán giận tạo thành một loại tâm ma, khiến tâm tình của hắn nảy sinh một sự vặn xoắn kịch liệt. Hắc Báo nghiến răng nghe La Đỉnh nói, trong lòng tuy muốn nói điều gì nhưng biết nói nhiều cũng bất lợi. Tính cách thiếu gia, hắn làm thuộc hạ hiểu rõ hơn ai hết, được rồi, nhưng thiếu gia, nếu người muốn đích thân đi thì nhất định không được để lộ thân phận. Nếu không, chỉ sợ mang tai họa cho đạo trường, La Đỉnh thản nhiên nói, Hắc Báo, những chuyện này còn cần ngươi dạy ta nữa sao? Lúc nào cần lộ diện, lúc nào không cần, ta đương nhiên biết rõ, được, thiếu gia, vậy chúng ta chia ra làm việc, Hắc Báo không dám trái lời, đi đi. Hai người nói thêm mấy câu rồi song song ngự không phóng đi, rời khỏi cuồng diễm nhai, Tần Vô Song không dám động đậy, ngồi lại một lúc trong thạch lâm rồi mới đứng dậy. Đứng một lúc trên cuồng diễm nhai, lòng thầm nghĩ, Bao Bao, Cô Đơn, hy vọng hai người vẫn bình an vô sự, hy vọng ba huynh đệ ta vẫn có ngày tái ngộ. Không phải ta bỏ rơi hai người, tình thế bức bách, ta không thể không trở về các quốc gia nhân loại dàn xếp mọi chuyện. Nói đến đây, Tần Vô Song không còn lưu luyến nữa mà hạ quyết tâm, quay đầu rời khỏi cuồng diễm nhai. Nhưng lần này, Tần Vô Song không bay trở lại nữa, mà tiếp tục hướng về phía trước, mục tiêu bây giờ của hắn là Oản Tử Cốc. Cả đêm qua, Tần Vô Song đã tính toán kế hoạch vô cùng chu đáo. Hắn biết, trở về các quốc gia nhân loại theo con đường cũ chí ít cũng mất thời gian nửa tháng đến một tháng. Hắn không thể để thời gian kéo dài như vậy được. Hôm nay, lời đồn quả nhiên đã truyền đi xa, hắn tin rằng đám tán tu biết nắm bắt thời cơ sớm đã xuất phát. Dù sao, chuyện này luôn có lợi cho những kẻ nhanh chân đến trước. Đương nhiên, theo phỏng đoán của Tần Vô Song, dù tốc độ của đám người này có nhanh thế nào, không thể đến các quốc gia nhân loại trong một chốc một lát được. Muốn đi qua các quốc gia nhân loại, còn phải qua một chi tế sơn. Qua chi tế sơn, vào các quốc gia nhân loại, muốn đến đế quốc Đại La còn cần một khoảng thời gian nữa. Tần Vô Song bây giờ vẫn hoàn toàn có thể đuổi kịp, đương nhiên, có thể đến trước là vì thông qua Thất Tuyệt Liên Hoàng trận. Chỉ có thông qua truyền tống trận thì mới trở về quê hương trong khoảng thời gian ngắn nhất, lần này, tốc độ của Tần Vô Song càng nhanh hơn. Đến Oản Tử Cốc, ngôi nhà cỏ vẫn còn nhưng không có người nên lộ rõ vẻ tiêu điều. Tần Vô Song trong lòng đột nhiên có chút thẫn thờ, nhớ về cô thiếu nữ đơn thuần bị nữ nhân bá đạo, dũng mãnh, có thể nói là thập phần sát khí đó đưa đi, có lẽ cả đời này hắn cũng không có thể gặp lại cô gái huệ chất lang tâm đó nữa. Hoặc cũng có thể gặp lại rồi, Thủy Nhược Lan không còn là đóa không cốc u lan đơn thuần nữa, Tần Vô Song không có thời gian để thương cảm, đi nhanh về phía Quy Vương Sơn. Đến Quy Vương Sơn, Tần Vô Song cẩn thận bài trừ hết thảy mọi nguy cơ rồi mới chậm chậm tiến vào cơ quan, bước đến trước trận pháp. Sơn động này sau khi Tần Vô Song rời đi, mọi bảo vật đều đã lấy đi hết. Chỉ còn một trận pháp ở đó. Truyền tống trận này Tần Vô Song rất rõ, là truyền tống hai chiều, trước là thông với Vô Tận Đông Hải, còn sau là thông với Đệ Tam Hoàng, cũng chính là trận pháp tại Thần Long lĩnh thuộc đế quốc Xích Long của các quốc gia nhân loại. Tần Vô Song cũng biết, bước vào đệ ngũ hoàng thì cần phải có thực lực động hư cảnh mới vào được. Trước mắt Tần Vô Song đương nhiên vẫn là chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nhưng truyền tống trở về thì không cần những yêu cầu đó. Nếu như Tần Vô Song có thể truyền tống một cách bình thường đến đệ tam hoàng thì đương nhiên cũng có thể truyền tống trở về từ đệ tứ hoàng. Đây là thiết trí cơ bản của trận pháp này. Tần Vô Song nghĩ đến đây, đứng lên trên trận pháp, bắt đầu thôi động, không chút chậm trễ, hắn biết. Bản thân bây giờ đang chạy đua với thời gian. Mặc dù theo tính toán thì vẫn đến kịp. Nhưng thế sự khó lường, về sớm được một bước thì tính sớm được một bước, dù sao cũng tốt hơn, chí ít cũng có thể nắm được một ít quyền chủ động. Trận pháp khởi động, đây là phương pháp chuyên dụng chỉ duy nhất thuộc về Tần Vô Song, không có thần lực trong cơ thể hắn, căn bản không thể khởi động trận pháp này. Tần Vô Song bây giờ đã quá quen thuộc trận pháp này. Đưa linh lực vào, quang mang ngũ sắc tràn ra tứ phía, chính giữa trận pháp nhất thời hiện ra một chùm tia sáng cuốn lấy thân thể Tần Vô Song, tống nhập vào trong truyền tống trận. Tần Vô Song ở trong không gian truyền tống trận, phản phất như nhắm mở mắt, lại phản phất như khoảng cách 2-3 năm. Trong trận pháp, Tần Vô Song không thể nắm bắt được khái niệm thời gian, chỉ cảm thấy toàn thân quang đoàn đột nhiên thu liễm, những đợt sóng nhiệt cuốn bên ngoài cơ thể cũng đột nhiên tan biến. Tiếp sau đó, Tần Vô Song mở mắt và đã thấy mình đứng trong khu vực trung tâm đệ tam hoàng trận pháp. Tần Vô Song mở mắt, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, thoáng như cách một thế hệ. Nhưng mà, hắn không có quá nhiều thời gian để trì hoãn, trực tiếp bước vào khu vực trung tâm của trận pháp đệ tam hoàng, thôi động trận pháp một lần nữa. Linh quang thâu nhập, luồng thần quang ngũ sắc quen thuộc một lần nữa đẩy Tần Vô Song vào truyền tống trận. Cơ hồ như chỉ trong nháy mắt, lúc Tần Vô Song mở mắt, đã thấy mình đang đứng giữa khu vực trung tâm của trận pháp đệ nhị hoàng, cũng là lòng núi Đại Thương Sơn thân thuộc. Cũng chính là nơi bắt đầu con đường võ đạo của Tần Vô Song, nơi khởi điểm của những giấc mơ, mọi thứ vẫn nguyên vẻ thân thuộc như thuở nào, chỉ là, sơn động này bây giờ đã được khai phá sử dụng. Bên trong đã có không ít dấu vết khai phá, có thể thấy, Thiên Tứ Vương Phủ đã khai phá sơn động này một cách quy mô này dù có dung nạp 800 đến 1.000 người cũng không thành vấn đề. Tần Vô Song mừng thầm, tất cả giống như một giấc mơ, chớp mắt, Tần Vô Song đã quay về các quốc gia nhân loại, quay về chốn thân thuộc của hắn, quay về gia hương mà hắn luôn luôn khắc ghi trong lòng. Lần này, Tần Vô Song không đi ra từ cơ quan mà lựa chọn lối vào trên vách núi, từ vách núi đi ra, hắn thoải mái bước vào Đại Thương Sơn. Đại Thương Sơn này lưu giữ vô số dấu chân của Tần Vô Song. Trên sơn đạo quen thuộc này, những hình ảnh về thời thiếu niên chăm chỉ tu luyện cứ dồn dập hiện về, lồng ngực Tần Vô Song đang ấp ủ hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ, những chỉ có thể nén chặt trong tim. Bước tới sườn núi, nhìn xuống dưới đã thấy cả Thiên Tứ Vương Thành, lúc này đã được xây dựng hoàn tất, kiến trúc hùng vĩ bàn bạc khiến Thiên Tứ Vương Thành có vẻ thập phần khí phái. Nhưng Tần Vô Song ở Hiên Viên Khâu đã nhìn thấy những thành phố lớn thực sự, Thiên Tứ Vương Thành mặc dù không tệ, nhưng vẫn khó để Tần Vô Song cảm thấy rung động. Nhưng tóm lại vẫn là đất đai cố hương tốt nhất, ánh trăng cố hương sáng nhất, Tần Vô Song vĩnh viễn không bao giờ thiếu cảm tình với mảnh đất dưới chân Đại Thương Sơn này. Dù có đặt cảm tình lên Cân Tiểu Ly thì cũng tuyệt đối nghiêng hẳn sang bên này, Thiên Tứ Vương Thành cũng đã khánh thành. Lúc này, Tần Vô Song ở các quốc gia nhân loại đã là vô địch. Ra vào Thiên Tứ Vương Thành này ung dung tự tại. Theo hắn quan sát, phòng ngự của Thiên Tứ Vương Thành vẫn rất được chú ý, sự phòng ngự này ở trong phạm vi một công quốc, tuyệt đối là vững chắc như thành đồng. Trong tất cả các quốc gia nhân loại này, trừ phi là cấp bậc linh võ đại viên mãn, nếu không, cường giả cấp độ thấp hơn đến đây cũng chẳng làm được gì. Tần Vô Song thấy Thiên Tứ Vương Phủ vẫn yên ắng, tạm thời yên tâm đặt tảng đá nặng trong lòng xuống. Không có việc gì là tốt. Chỉ cần hắn quay về kịp, chuyện lớn thế nào cũng có thể đón nhận được. Tần Vô Song bước tới trước phòng phụ thân, phát hiện phụ thân không có ở nhà. Đến chỗ ở của tỷ tỷ và tỷ phu, cũng không có ai ở nhà, ngay cả Tiểu Thành Thành cũng không thấy đâu. Tần Vô Song nhất thời có chút nghi hoặc, nhưng thấy vương phủ trên dưới vẫn rất yên bình nên cũng không quá lo lắng. Theo bản năng, bước về phía tổ đường Tần gia, quả nhiên, bên ngoài tổ đường Tần gia đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Đương nhiên, vòng bảo vệ này đối với Tần Vô Song mà nói chẳng khác gì chốn không người. Rất nhanh, Tần Vô Song bước tới trước tổ đường, đứng bên ngoài nghe ngóng. Phát hiện phụ thân, tỷ tỷ, tỷ phu và cả Tiểu Thành Thành cũng đều đang ở bên trong. Liệt tổ liệt tông Tần gia tại thượng, con cháu Tần Liên Sơn bất hiếu xin được phúng bái. Con trai Tần Vô Song không phụ di nguyện tổ tông, tu luyện tới cấp bậc linh võ đại viên mãn, đã mang bá vương phá trận thương đi vào cấm địa của thần Hiên Viên Khâu. Mong tổ tiên anh linh phù hộ để Tần Vô Song bài trừ được mọi gian nan, thành tựu sự nghiệp to lớn. Tất cả mọi tội nghiệp, Tần Liên Sơn con xin gánh chịu hết. Tần Liên Sơn nói đến đây, thành kính khấu đầu mấy cái. Đằng sau ba người nhà Đạt Hề Minh cũng khấu đầu theo, Tiểu Thành Thành đột nhiên lên tiếng, ông ngoại, cậu lợi hại như vậy, nhất định không sao đâu. Đúng vậy, phụ thân, ngày thì suy nghĩ, đêm thì nằm mộng. Nhất định là người nhớ Vô Song quá rồi nên mới mơ thấy Vô Song xảy ra chuyện. Tần Liên Sơn thở dài nói, tụ nhi, Hiên Viên Khâu không phải tầm thường. Đương nhiên, có thể là phụ thân nghĩ quá nhiều. Vô Song cả đời có phúc trạch, dù có hung hiểm cũng không sao hết. Tần Vô Song nghe thấy những lời này của phụ thân, nhiệt lưu trong lòng dâng lên từng hồi. Chương 495, khí trùng tinh hà. Chương 496, chuẩn bị chiến đấu. Nguồn VIP Van Đan. Gần đây, Tần Liên Sơn thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ luôn có những điềm báo chẳng lành. Lúc thì Tần Vô Song huyết nhục mơ hồ xuất hiện trước mặt ông, lúc lại thấy Tần gia Thiên Đế Sơn hoàn toàn diệt môn. Lúc lại thấy có cường địch tấn công Thiên Tứ Vương Phủ, những cơn ác mộng này cứ quấy nhiễu Tần Liên Sơn khiến ông trường kỳ tâm thần không yên. Cũng bởi vậy mà Tần Liên Sơn mới mang theo toàn bộ già trẻ trong nhà đến tổ đường Tần gia cầu nguyện, xin tổ thượng anh linh phù hộ, nói cho cùng trong lòng vẫn là nhớ thương con trai. Minh Nhi, gần đây con cảm thấy thế nào? Tần Liên Sơn hỏi Đạt Hề Minh. Đạt Hề Minh thông dong nói, từ sau khi ăn Thúy Ngọc Băng Tâm Quả, tu luyện tiến triển, có thể nói một ngày tiến ngàn dặm. Tiểu tế ở cảnh giới trung linh võ cảnh đã vô cùng vững chắc, ừ, Minh Nhi, con phải cố gắng lên đấy. Ta cũng đã nghĩ, Vô Song bây giờ đột phi mãnh tiến, Tần gia ta không thể chỉ dựa vào một mình nó. Thực lực của chúng ta càng nâng cao thì địa vị của Thiên Tứ Lĩnh càng được củng cố. Chuyện đối phó với kẻ thù xâm lược cũng nắm chắc hơn một chút, tiểu tế hiểu, thưa phụ thân, các quốc gia nhân loại bây giờ, kẻ dám đến đánh Thiên Tứ Lĩnh chúng ta có lẽ không còn nhiều nữa. Cái chúng ta phải đề phòng bây giờ là những tai họa ngầm đến từ cấm địa của thần, vẫn là Đạt Hề Minh biết nhìn xa trông rộng. Minh Nhi, con nói không sai. Vô Song thanh danh đại phóng, càng nổi bật thì càng dễ chuốc lấy tai vạ. Chúng ta không thể ở phía sau làm vướng víu chân tay nó. Đạt Hề Minh đang định nói gì thì Tần Tụ đã lên tiếng. Phụ thân, Vô Song nếu nghe thấy những điều này thì sẽ không vui đâu. Đều là người một nhà sao lại nói vướng víu chân tay hay không? Tần Vô Song nghe vậy cũng xúc động, xoay người bước vào trong tổ đường. Phụ thân, tỷ phu. Tỷ tỷ nói đúng đấy, người một nhà sao lại nói mấy lời khách khí ấy? Tần Vô Song cảm động vô cùng, sự xuất hiện của hắn khiến cả nhà kinh ngạc. Ngay cả Đạt Hề Minh cũng đứng ngẩn ra nhìn Tần Vô Song, rõ ràng là rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn. Vô Song, ánh mắt Tần Liên Sơn không giấu nổi tia sáng của sự vui mừng. Gia đình đoàn viên đương nhiên nói không hết chuyện, chỉ có điều Tần Vô Song biết tung tích của mình tạm thời không được bại lộ. Dù sao đã có một vài người biết Tần Vô Song hắn vào được Hiên Viên Khâu rồi, nếu như lúc này hắn xuất hiện ở các quốc gia nhân loại đương nhiên sẽ khiến người ta hoài nghi hắn vượt qua cả lộ trình dài bằng cách nào. Như vậy, bí mật thất tuyệt liên hoàn trận có khả năng sẽ bị bại lộ, từ Hành Sơn Phủ đến các quốc gia nhân loại, một luyện hư cảnh cường giả cũng phải mất thời gian 10, 15 ngày mới đi được. Về tới Trọng Địa Vương Phủ, Tần Vô Song mới nói nguyên do quay về, chỉ thấy Tần Liên Sơn nghe rồi, nét mặt trở nên ngưng trọng, thở dài, Minh Nhi, Tụ Nhi, xem ra giấc mơ của phụ thân đúng là có chút dự cảm. Tần Tụ giận dữ bất bình, Vô Song, La Thiên Đạo Trường ấy đúng là khinh người quá đáng, nhất là tên La Đỉnh đó, cho dù đệ có thù oán với Cửu Cung Phái thì cũng là chuyện đã qua. La Thiên Đạo Trường chúng có muốn trút giận giúp Cửu Cung Phái cũng không nên bị ổi như vậy. Đạt Hề Minh thì ngược lại vẫn không tỏ ra ngạc nhiên, La Đỉnh đó tự nhận mình là thiên tử kiêu tử của Hiên Viên Khâu, nhìn người của các quốc gia nhân loại chúng ta chẳng khác nào con sâu cái kiến, muốn bóp thế nào thì bóp thế ấy sao? Loại người này, không phạm thì thôi, một khi đã phạm vào thì nhất định là không chút cố kỵ, làm đến tận cùng. Tần Vô Song thở dài, bây giờ, nguyên nhân gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là Thiên Tứ Vương Phủ chúng ta sau này nhất định sẽ bị đám tán tu đến từ Hiên Viên Khâu quấy rầy. Nếu như con không về kịp thì thế cục sẽ vô cùng gian nan. Bọn người Tần Liên Sơn đương nhiên rất hiểu, nếu như cường giả Hiên Viên Khâu đến các quốc gia nhân loại thì chẳng khác gì ác mộng. Đúng rồi, Vô Song, hai người bạn của đệ đâu? Tần Tụ đột nhiên nhớ ra, Tần Vô Song trong lòng âu sầu, nhớ tới Bao Bao và cô đơn, không khỏi bi thương, tỷ tỷ. Trên đường tới Hiên Viên Khâu đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bao Bao và cô đơn vì muốn yểm trợ cho đệ mà đã rơi xuống miệng núi lửa. Bọn họ, chết rồi. Tần Tụ mặt mày thất sắc, thập phần kinh ngạc. Tần Vô Song dứt khoát lắc đầu, bọn họ vẫn chưa chết. Đệ tin, bọn họ vẫn chưa chết. Đây là dự cảm của đệ, đệ cảm thấy bọn họ vẫn còn sống. Nhưng bất luận thế nào, lần này, Tần Vô Song cũng phải một mình đối mặt với sự tấn công của kẻ thù bên ngoài mà không có sự trợ giúp của Bao Bao và cô đơn, thế cục có lẽ sẽ rất gian nan. Có điều, hiện tại Tần Vô Song vẫn còn con át chủ bài chưa lật, đó là 12 cuốn phong ấn đồ quyển. Hắn có thể triệu hoán 5 con linh thú cả thảy, theo lời nhắn mà chủ nhân thất tuyệt liên hoàn trận để lại thì trong 12 cuốn phong ấn đồ quyển ấy có 12 con linh thú, được sắp xếp theo thứ tự 12 con giáp, trong đó có 2 con là hóa hư cảnh. 3 con là động hư cảnh. Ngoài ra còn có 3 con hư võ đại viên mãn, 2 con động huyền cảnh, 2 con thông huyền cảnh. Tần Vô Song bây giờ là luyện hư cảnh. Theo điều kiện triệu hoán vượt quá 2 cấp, hắn có thể triệu hoán được linh thú cấp bậc động hư cảnh. Như vậy, chuyện đối phó với đại bộ phận cục diện có lẽ không thành vấn đề. Đám tán tu, cường giả luyện đến động hư cảnh đã là lợi hại lắm rồi. Hư võ đại viên mãn ở Hiên Viên Khâu cũng được coi là cường giả tương đối nổi bật. Đương nhiên không thể dễ dàng mà vào các quốc gia nhân loại. Về điểm này thì Tần Vô Song hiểu rất rõ, tuy rằng lần này hắn đến Hiên Viên Khâu chỉ đi qua Bài Sơn Phủ và Hành Sơn Phủ, nhưng nếu xét theo thực lực của cả Hiên Viên Khâu thì chí ít hắn cũng chỉ nhìn thấy được một phần của tảng băng chìm mà thôi. Số lượng tán tu ở Hiên Viên Khâu là đông nhất, nhưng thành tựu tu vi cao thì rất ít gặp, những cường giả cấm địa của thần của Hiên Viên Khâu đại đa số đều xuất thân từ các tông môn. Lấy Bài Sơn Phủ làm ví dụ, tông môn mạnh nhất là Thương Vân Đạo Trường, không thua kém Nguyên Nguyên Tông của Hành Sơn Phủ là mấy, đều là trong khoảng thế lực từ Tam Lưu đến Nhị Lưu. Những thế lực này, thủ lĩnh mạnh nhất tu vi mới chỉ là hư võ đại viên mãn, nếu có tu vi kỳ diệu huyền cảnh thì trên cơ bản đều là thủ lĩnh của những thực lực Nhị Lưu thực sự. Ví dụ những nhân vật như Mộ Dung Thiên Cực, ở Hiên Viên Khâu đã được coi là chư hầu một phương rồi. Dù không phải là nhân vật của thế lực nhất lưu nhưng cũng được xếp vào danh sách cường giả nổi bật của Hiên Viên Khâu, danh nghĩa là nhị lưu,